Ngạo mạn và biến đen. Chương 53, góc truyện audio.com. Editor, Jesse Chan, Nguyễn Tương Nam ngẩn ra. Muốn dùng một câu nói giải thích rõ mọi chuyện, rồi lại không thể nào nói được. Cô cau mày, dáng vẻ có chút buồn rầu. Trác Diễm biết cô bắt đầu biểu diễn khả năng tỏ vẻ đau lòng. Thì ra là thoải mái như vậy. Nhưng là, hiện tại anh đang đứng ở vị trí người bị hại. Có thể mặc sức bắt bẻ cô. Lúc trước cô vừa thấy Trác Diễm, đã muốn đưa báo cáo xét nghiệm cho anh nhìn. Nhưng căn bản anh không cho cô cơ hội này. Bây giờ là thời gian ăn cơm. Lại ở phòng ăn công cộng như này. Lấy nội dung kết quả kiểm tra xấu hổ ấy ra có vẻ không thích hợp cho lắm. Mà lúc này, phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Bưng lên cái đĩa xinh đẹp. Nguyễn Tương Nam nói, em và Diệp Trưng không có gì cả. Vậy sao, nhưng việc đó không còn liên quan đến anh rồi. Cho tới bây giờ em cũng chỉ thích anh. Tốt lắm, viên đường thứ nhất đã thả. Trác Diễm nhìn viên này đường, nhưng chưa có ý nhận. Từ 10 năm trước đã thích. Nguyễn Tương Nam nói, chỉ là khi đó em cảm thấy, anh không có cảm giác gì với em, nhiều nhất là quen biết như kiểu người dưng nước lã gặp nhau. Đúng, em không phải hình mẫu ưa thích của anh, thậm chí ngay cả chính mình anh cũng không biết mình thích loại hình gì. Căn bản là suy nghĩ cái vấn đề này không còn kịp nữa. Nguyễn Tương Nam yên lặng nhìn anh, nhưng anh biết đấy lòng tham từ từ lớn lên. Vốn là cảm thấy chỉ đứng nhìn là đã tốt rồi. Mua không nổi thì cần gì phải khổ não. Sau lại từ từ cảm thấy. Mặc dù bây giờ mua không nổi, nhưng nói không chừng sẽ có một ngày sẽ có lúc tiền bạc rớt giá sẽ mua được. Trong lúc nhất thời Trác Diễm không biết nên nói cái gì cho phải. Ví dụ của cô khiến anh có chút dở khóc dở cười. Khóe mắt cô có chút đỏ lên, nhưng rốt cuộc vẫn không khóc. Cô thật sự là người rất kiên cường, cùng là huyết thống tương liên, mẹ ruột có thể dễ dàng làm tổn thương cô, nhưng người khác không có cách nào chạm được vào tầng rào chắn của cô. Anh gắp tôm ngọt vào trong đĩa cô, ăn trước đi, anh thấy em cũng đói rồi. Nguyễn Tương Nam cúi đầu, nhưng vẫn không động đũa. Trác Diễm thấy dáng vẻ này của cô, trong nháy mắt đã muốn mềm lòng. Nhưng chỉ vừa mới nghĩ đến những chuyện lúc trước cô làm với mình. Lập tức tâm can liền trở nên sắt đá. Anh cũng không phải là một con chó. Kêu thì chạy tới vẫy đuôi. Khi không có việc gì thì cùng anh thân mật thắm thiết. Xảy ra chút chuyện gì lại vứt bỏ anh. Nguyễn Tương Nam ăn vài miếng. Bỗng nhiên nói. Sau đó, em cảm thấy dù sao cũng không còn hy vọng. Nên tìm cách báo đáp anh. Nếu như sau này anh bên cạnh một người khác, cũng sẽ không quên em. Em biết anh lại muốn nói em là tiểu quỷ nhát gan. Anh nói em là tiểu quỷ nhát gan. Điểm này sai sao? Trác Diễm hừ lạnh, em cũng không phải là anh. Làm sao em biết rõ là anh không thích em? Nguyễn Tương Nam lại cười. Nụ cười xinh đẹp tuyệt trần. Em biết anh, đã hơn 10 năm rồi. 10 năm này, là tuổi thanh xuân đẹp nhất của họ. Đối với bất kỳ ai mà nói, ký ức 10 năm không dễ dàng bị phai mờ, dù không có người nữa, vẫn sẽ y như vậy, có lẽ là 10 năm và hơn 600 ngày. Nguyễn Tương Nam sơ sài tính toán một chút, thì ra là gần 12 năm rồi. Ăn cơm xong, Trác Diễm đưa cô về khách sạn. Nguyễn Tương Nam nói, nếu như không gấp gáp trở về, có thể cho em thêm một chút thời gian hay không? Trác Diễm dừng bước, em nói đi, Nguyễn Tương Nam lại hỏi, có thể lên lầu nói hay không? Trong đại sảnh quá nhiều người, không tiện lắm, Trác Diễm do dự một chút, nhưng vẫn đi theo cô vào thang máy. Cô lấy thẻ mở cửa phòng ra, còn cố ý không đóng cửa. Chỉ là khép lại, cô đi vào, kéo ghế cho anh ngồi, quay người ngồi ở bên giường, từ trong túi lấy ra 4 bản báo cáo xét nghiệm. Để tới trước mặt anh, cô cũng là người có kiên nhẫn, vậy mà đến bây giờ mới lấy ra. Thật ra thì cô dự định khi vừa gặp Trác Diễm sẽ đi thẳng vào vấn đề. Khi đó hiệu quả tốt nhất, ai ngờ anh không cho cô cơ hội này. Lúc ăn cơm lại nói cái này hiển nhiên có chút không thích hợp. Cô đành để vấn đề này đến bây giờ. Trác Diễm nhận lấy, nhìn tờ giấy viết ngoái, hạng mục cô kiểm tra là HIV, kết quả kiểm tra toàn bộ đều là âm tính. Anh để báo cáo xét nghiệm xuống, ngước mắt nhìn cô, thật sự có lúc anh không hiểu cô nghĩ gì. Người bình thường có nghi ngờ bị lây nhiễm, cũng sẽ không liên tục kiểm tra một hạng mục tới 4 lần. Tại sao làm nhiều lần như vậy? Chẳng lẽ kiểm tra cái này miễn phí? Nguyễn Tương Nam bị anh chọc cười. Thật ra thì em cũng không biết có làm miễn phí hay không. Đại khái, chỉ là không đi tìm. Khi đó em từ trên bàn mổ xuống, thấy cái bao tay bị rách, đầy tay đều là máu tươi. Sau đấy, em có triệu chứng bị lây nhiễm. Em thật sự rất hoảng loạn. Em ngỡ là lần này nhất định không thoát được. Cho nên, em cảm thấy, nếu như em thật sự bị lây nhiễm, anh sẽ vứt bỏ em. Không, không phải. Cô lập tức phủ nhận, em không nghĩ anh sẽ vì nguyên nhân này mà bỏ rơi em. Em tin rằng, anh vẫn sẽ ở bên em. Nếu như em thật sự bị nhiễm, chúng ta chú ý một chút, cũng sẽ không lây bệnh. Nhưng nếu như em phát bệnh, nếu như không phải là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cô cũng sẽ không cảm thấy bị lây nhiễm đáng sợ tới cỡ nào. Dù sao này trước, là chỉ là những dòng chữ trên giấy trắng mực đen lạnh lẽo trong sách giáo khoa. Nguyễn Tương Nam tiếp tục nói, em cũng không biết thời kỳ ủ bệnh của em trong bao lâu. Có thể là 10 năm, cũng có thể sẽ ngắn hơn, em có khuynh hướng là loại thứ hai, chỉ là mấy ngày đó cảm thấy như thế giới đang sụp đổ trước mắt. Em thậm chí muốn tự sát, em học nhiều năm như vậy. Thật vất vả mới có thể lên bàn mổ, cuối cùng nhưng ngay cả bác sĩ cũng không thể, thậm chí càng liên lụy đến anh. Em không biết sống như vậy còn có ý nghĩa gì. Trác Diễm cắt ngang lời cô, anh hiểu biết rõ em rất đau khổ, nhưng từ góc độ của anh mà nói, anh ghét nhất là bị giấu giếm. Nếu như chúng ta thử vị trí cho nhau, chẳng lẽ em hy vọng anh dùng cách như vậy để che giấu em? Em cũng biết anh sẽ không từ bỏ em, nhưng em lại từ bỏ anh. Em khiến anh trở thành người ngu ngốc. Anh nhất định phải diễn nhân vật ngu ngốc này sao? Nguyễn Tương Nam ngây ngẩn cả người. Trác Diễm vừa tiếp tục nói. Bây giờ em giải thích rõ ràng mọi chuyện. Anh đương nhiên sẽ tha thứ cho em. Nhưng bình tĩnh mà xem xét. Anh rất thất vọng đối với em. Anh trả báo cáo xét nghiệm lại cho Nguyễn Tương Nam. Đứng lên nói. Có phải cảm thấy rất kỳ lạ hay không? Vì sao lúc này em không thể nói lại anh? Đó là bởi vì trước kia anh không nhẫn tâm nặng lời với em. Chỉ là lần này em làm anh quá thất vọng. Nguyễn Tương Nam cũng chậm rãi đứng lên. Cô trầm mặc một hồi lâu. Lại từ từ mỉm cười. Được, như anh mong muốn. Sau khi trở về em sẽ hủy bỏ hôn ước. Sẽ không để cho anh phải khổ sở. Lúc này đến lượt Trác Diễm sửng sốt. Anh nói vài câu nặng lời, kết quả cô dễ dàng chấp nhận đến vậy, đến đấu tranh vật lộn cũng không. Anh cứng đờ người quay đi, tùy em, nếu em cảm thấy điều đó là đúng thì cứ làm. Trác Diễm bước ra khỏi khách sạn, đã bị những cơn gió lạnh đập vào mặt, anh mặc áo khoác ngoài vào, dọc theo tuyến phố từ từ bước theo hướng về nhà bà ngoại. Quán bar vừa mới bắt đầu buôn bán không lâu. Thì đã có người uống say lảo đảo từ bên trong bước ra. Té nhào trước mặt anh, Trác Diễm ghét bỏ bước qua hai bước. Tiếp tục đi, một chút chuyện nhỏ đã khiến say mềm thật là ngu xuẩn. Trác Diễm đi tới cửa nhà bà ngoại, người giúp việc mở cửa cho anh, rồi quay người lại khóa trái cửa. Từ trước đến giờ bà ngoại ngủ khá sớm, lúc trước khi mẹ anh còn sống, luôn muốn đưa bà ngoại về chăm sóc. Nhưng ông ngoại không đồng ý, nói là không ưa giờ giấc sinh hoạt của bọn họ. Bà ngoại lúc còn trẻ rất dũng cảm, bị những lời đồn đại nhảm nhí chĩa vào, vẫn có thể gả cho người nước ngoài. Vì vậy, Trác Diễm quý mến bà và cũng tôn trọng bà. Anh lần mò trong bóng tối khá lâu, đi vào phòng của mình, rửa mặt xong, thay áo ngủ nằm lên giường, ga trải giường cũng đã thay mới. Cho nên mùi hương thuộc về cô tuyệt đối không thể lưu lại trên chiếc giường này. Thế nhưng trước sau anh vẫn có một loại ảo giác, anh nhắm mắt lại, trên cảm giác quen thuộc càng ngày càng rõ ràng, thậm chí anh cũng không dám khẳng định, rốt cuộc là bởi vì quá nhớ nên mới sinh ra ảo giác. hay là anh thật sự không thể tách rời cô? Cuối cùng anh không chịu nổi nữa bật ngồi dậy, bật đèn đầu giường, đi về phía tủ sách, chọn một quyển sách, nhưng lật vài tờ vẫn không có được chữ nào trong đầu. Anh suy nghĩ lại suy nghĩ, cắn răng nghiến lợi lại mặc quần áo vào đi xuống lầu. Nơi này không phải trung tâm thành, vừa mới 12 giờ trên đường không có lấy một bóng người. Đèn đường hình bông hoa ngọc lan rủ xuống, yên lặng dõi theo từng bước của anh trên con đường. Anh đi tới quán bar, đang định vào đại sảnh, chợt thấy nắm cửa xoay lại, Nguyễn Tương Nam cúi đầu từ bên trong vội vã bước ra. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đứng ở bậc thềm, chợt nở nụ cười kia như hoa nở rộ. Trác Diễm và cô đứng mặt đối mặt một hồi lâu, có chút mất tự nhiên mở miệng, anh không ngủ được, nên ra đây tản bộ, nơi này tiếp giáp với nơi ẩm ướt, buổi tối tháng 3 nhiệt độ vẫn còn thấp, thường xuyên tụt xuống 0 độ C, hiện tại đêm khuya yên tĩnh, nào có ai muốn ra ngoài tản bộ, anh giấu đầu hở đuôi giải thích cũng là thừa, Nguyễn Tương Nam cười nói như vậy, em cũng không ngủ được nên ra ngoài tản bộ. Trác Diễm quở trách nói, em có biết phụ nữ một thân một mình ra ngoài vào thời điểm này rất nguy hiểm hay không? Nơi này cũng không phải trung tâm thành phố, an ninh không được tốt, em rất đau khổ, thế nào cũng không ngủ được, nên mới ra đây hóng mát một chút. Nguyễn Tương Nam thu toàn bộ ý cười trở về, điều chỉnh vẻ mặt thành đau khổ ai oán, chỉ là nét cười cứng rắn gượng ép lại có tế nhị. Anh bảo muốn chia tay với em rất đau lòng, Trác Diễm không nghĩ để ý tới lời giải thích hỗn loạn của cô. Kéo cô vào đại sảnh, trực tiếp đi thang máy lên lầu, anh nắm tay của cô, đã trở nên rất lạnh, liền giúp cô sưởi ấm. Sao lại lạnh như vậy? Thẻ mở cửa phòng đâu? Nguyễn Tương Nam trả lời, trong túi áo khoác ngoài, Trác Diễm thò tay vào túi của cô. Lấy thẻ mở cửa phòng rồi mở cửa, làm liền một mạch, anh vào phòng, trước hết đi đun nước nóng, vừa chờ nước sôi lại vừa thầm tự lắc đầu, không thể không thừa nhận, anh thật là bại dưới tay cô, kiếp trước anh đã giết người phóng hỏa bao nhiêu lần, làm bao nhiêu chuyện xấu, đời này mới có thể gặp phải cô, gặp cũng được, nhưng còn yêu cô điên cuồng, anh rót trà nóng bưng cho cô. Uống đi, Nguyễn Tương Nam cầm lý trà trong tay. Anh không uống, em uống thôi. Thân thể tố chất của anh từ trước đến giờ đều rất tốt. Cho dù có đứng trong gió lạnh, rất nhanh sẽ trở lại bình thường. Anh tựa vào thành ghế salon, ngón trỏ nhịp nhịp gõ lên tay vịn. Nhìn cô uống từng ngụm trà, nhưng không nói lời nào. Càng không cần phải nhắc tới anh ở đây qua đêm. Thật là rõ ràng muốn mưu sát người đang dần mất hết kiên nhẫn là anh. Anh đứng lên, chủ động kết thúc cục diện rằng con này, cũng đã muộn, anh cũng không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa. Cách chương.